Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, mới kế hoạch. Tiết lông mi trắng có bổn mạng pháp bảo ngọc như ý. Có 3 miếng có thể công có thể thủ bảo phù, còn có tự bạo pháp bảo phích lịch châu. Cực khó đối phó, muốn hắn đánh chết mà bản thân bình yên vô sự, vậy thì khó càng thêm khó. Hơn nữa, vạn nhất một cái không cẩn thận, 3 người đều đồng quy vu tận, kết quả kia sẽ không tại Khương Sầm trong khống chế. Bởi vì này dạng, sẽ không có người lập tức kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Khương Sầm rất có thể vô pháp mượn nhờ thời không nhảy lên mà, từ đầu lại đến. Vì để tránh cho xuất hiện vô pháp khống chế ngoài ý muốn, Khương Sầm phải thay đổi sách lược. Hắn ngay từ đầu chế định chính là cái kia nhìn như hoàn mỹ 3 bước kế hoạch. Kết quả bởi vì là một người thực lực mạnh kinh sức lực. Hơn nữa tùy thời hội đồng quy vu tận tiết lông mi trắng. Không làm không được ra điều chỉnh cùng thay đổi. Thay đổi mấu chốt, có lẽ hay là tiết lông mi trắng. Nếu như tiết lông mi trắng không phải khí đan tu vì, mà là ngưng đan kỳ tu sĩ. Như vậy hắn tựu vô pháp tiến vào Trụy Tiên Cốc, hắn cũng vô pháp trở thành Khương Sầm hoàn thành kế hoạch trở ngại. Khương Sầm không tin, ngoại trừ tiết lông mi trắng bên ngoài, Côn Ngô Tông còn có thể phái ra một cái thực lực mạnh kinh sức lực đến không thể tưởng tượng nổi. Khí đan kỳ tu sĩ, lại để cho hắn và Khương Vũ liên thủ đều không thể ứng phó loại khả năng này tính cơ hồ là không. Hồn lão nói qua, một cái tán công trùng tu tu sĩ, sợ nhất tại tu vi quá thấp lúc gặp được cừu gia. Cho nên, tiết lông mi trắng không có khả năng tại khí đan kỳ trì hoãn quá lâu. Hắn nhất định sẽ mau chóng tu luyện, tăng lên tới ngưng đan kỳ, thậm chí khôi phục đến kim đan tu vi, trừ phi là Côn Ngô Tông nguyên đan cao nhân mệnh lệnh hắn đình chỉ tu luyện. Bảo trì khí đan tu vì dùng trợ giúp bọn hắn hoàn thành một đại sự. Mà bây giờ lúc này điểm, Côn Ngô Tông cao nhân cũng không biết Trụy Tiên Cốc. Không biết Trụy Tiên Cốc trong có một tòa nguyên vẹn cổ trận. Có thể là pha giới phi thăng thông thiên đại trận. Chỉ cần làm cho bọn họ tiếp tục không biết, tựu sẽ không xuất hiện tiết lông mi trắng bảo trì khí đan tu vì tiến vào Trụy Tiên Cốc sự tình. Cho nên, Khương Sầm kế hoạch là, bước đầu tiên, Khương Sầm rời đi Trụy Tiên Cốc, mà Khương Vũ ở lại Trụy Tiên Cốc trong, dùng ngũ hành châu gia trì càn khôn ngũ hành đại trận, lại để cho Trụy Tiên Cốc kết giới chi lực đại tăng, phong tỏa cửa ra vào, bởi như vậy, có quan hệ Trụy Tiên Cốc tiếng gió, sẽ dần dần yếu ớt. Tốt nhất không cần phải khiến cho Côn Ngô Tông quá nhiều chú ý. Bước thứ hai, một năm về sau, Khương Vũ lấy ra Hỏa Lĩnh Châu. Lúc này tiết lông mi trắng nên vậy đã muốn tiến giai ngưng đan kỳ. Trụy Tiên Cốc thông đạo một lần nữa mở ra. Khương Sầm nghĩ cách cùng đệ tử khác cùng một chỗ lẫn vào trong đó. Bước thứ ba, một lần nữa thiết lập ván cục. Dụ dỗ Côn Ngô Tông phái đưa ra hắn khí đan đệ tử, mang theo tàn kiếm mảnh nhỏ trước để kích thích thông thiên đại trận. Khương Sầm Khương Vũ liên thủ, giết Côn Ngô đệ tử, đoạt lại tàn kiếm mảnh nhỏ, đi ra cốc, kế hoạch này nhận được rồi hồn lão khẳng định. Bất quá hồn lão duy nhất lo lắng là, lại để cho Khương Vũ một mình khống chế ngũ hành châu dài đến một năm. Phải chăng tin cậy? Hơn nữa, vạn nhất kế hoạch này thất bại, hay không còn có trọng đầu lại đến cơ hội? Mới kế hoạch cũng có tai họa ngầm, cũng có thể có ý không ngờ được sự tình phát sinh. Nhưng, đây đã là có khả năng nhất thuận lợi hoàn thành, phong hiểm cũng tương đối thấp nhất kế hoạch. Bất quá, người tính không bằng trời tính, cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Đến tột cùng sự tình hội hướng cái hướng kia phát triển, Khương Sầm cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nếu như đã xảy ra đoán trước bên ngoài sự tình, hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến, cùng Khương Vũ bàn giao tinh tường hậu. Ngày thứ ba, Khương Sầm liền đem tàn kiếm luyện hóa nhập vào cơ thể. Sau đó rời đi Trụy Tiên Cốc. Hắn tại Trụy Tiên Cốc bên ngoài gặp được Lữ Lôi, Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ đám ký danh đệ tử, còn gặp được Nhạc Bất Quần đám Nam Dương Tông trưởng lão. Cũng nhìn được Thanh Vân Môn cùng Hằng Nguyệt cung tu sĩ. Ba phái trưởng lão chưa kịp như thế nào chia cắt Trụy Tiên Cốc bảo vật mà tranh chấp không dưới. Trụy Tiên Cốc cửa ra vào, lại đột nhiên tại linh quang lóe lên ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, Khương Vũ quả nhiên dựa theo ước định, đem Thủy Linh Ngọc khảm nhập Càn Khôn Ngũ Hành trong đại trận. Chuyện gì xảy ra? Nhạc Bất Quần đám trưởng lão kinh hãi. Cái này thông đạo sao lại tự hành đóng cửa? Ba phái chúng trưởng lão nghị luận ào ào. Thật sự là kỳ quái. Cái này Trụy Tiên Cốc kết giới chi lực hay thay đổi? Vốn là một mực tương đối ổn định, về sau đột nhiên phong ấn chi lực giảm nhiều. Nhưng không đợi chúng ta mở ra càng lớn thông đạo, kết giới chi lực lại trở nên mạnh mẽ. Hôm nay kết giới chi lực đại tăng, thông đạo biến mất, nhưng là hứa qua một thời gian ngắn, kết giới chi lực lại hội biến yếu. Chúng ta liền có thể một lần nữa mở ra thông đạo. Ba phái tu sĩ đợi cả ngày, dần dần mất đi kiên nhẫn. Bọn hắn một lần nữa bắt đầu bố trí bất đồng trận pháp, ý đồ cưỡng ép mở ra thông đạo, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Lại qua một ngày, Trụy Tiên Cốc kết giới chi lực y nguyên cường đại, không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, cũng không có rõ ràng nhược điểm. Ba phái tu sĩ vẫn đang không có đường nào. Cái này về sau, Khương Sầm đám may mắn theo Trụy Tiên Cốc chạy ra đệ tử, bị Nam Dương Tông một gã trưởng lão mang về tông môn, nộp lên trên đều tự tại Trụy Tiên Cốc chung tìm kiếm được bảo vật. Sau đó tiến hành bái sư nghi thức, chính thức trở thành Nam Dương Tông đệ tử. Khương Sầm được an bài tại Tân Tú Phong ở tạm. Khương Sầm một bên tu luyện, một bên theo tất cả sư huynh đệ sư thúc bá trong miệng nghe ngóng có quan hệ Trụy Tiên Cốc tin tức. Lại qua mấy ngày, Nhạc Bất Quần mang theo tất cả Nam Dương Tông tu sĩ theo Trụy Tiên Cốc bên ngoài phản hồi tông môn. Khương Sầm nghe ngóng phía dưới biết được, quả nhiên là nào đó siêu cấp tông môn cũng nhìn chúng Trụy Tiên Cốc, đem tiếp quản. Nam Dương Tông ba phái tu sĩ bị ép buông tha cho rời đi, chắc hẳn Côn Ngô Tông trong lúc nhất thời cũng mở không ra Trụy Tiên Cốc, sau đó cũng sẽ dần dần mất đi kiên nhẫn cùng hứng thú. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, cho tới bây giờ, hết thảy cùng hắn dự đoán giống như đúc, bởi vì những chuyện này với hắn mà nói, đã muốn phát sinh qua không chỉ một lần. Khương Sầm lại bắt đầu tại Nam Dương Tông tu luyện kiếp sống. Trước đây tu luyện chỉ rằng co 7 ngày, sau đó bởi vì Côn Ngô Tông dùng tàn kiếm mảnh nhỏ cưỡng ép kích phát Càn Khôn Ngũ Hành đại trận mà gián đoạn, lúc này đây có Khương Vũ hiệp trợ phong tỏa Trụy Tiên Cốc, hắn có thể tu luyện thời gian dài hơn. Khương Sầm tốc độ tu luyện cực nhanh, bởi vì này tầng thứ 3 đến tầng thứ 5 công pháp, hắn tu luyện quá nhiều lượt, cho dù là Tiết Lông Mi Trắng loại này tán công trùng tu tu sĩ, cũng khó có thể tượng hắn, đem một đoạn cấp thấp công pháp lặp lại tu luyện hơn 10 lần. Mấy ngày trong, Khương Sầm một hơi tu luyện tới tầng thứ 4 công pháp, tiến giai khí đan trung kỳ. Tu vi của hắn tăng lên đưa tới đồng môn sư huynh đệ chú ý, sợ hãi thán phục không thôi, nhất là Trần Tu Phỉ cùng Phùng Húc hai người. Bọn hắn đã ở Tân Tú Phong, hơn nữa còn biết Khương Sầm là ngũ linh căn tu sĩ, rõ ràng có thể rất nhanh tu luyện tới khí đan trung kỳ, thật là khiến người lấy làm kỳ. Phùng Húc khen, nghe nói mỗi một năm mùa xuân đạo hội thượng, tông môn trưởng lão đều chọn lựa vài tên tư chất tốt, tiềm lực đại khí đan kỳ tu sĩ, trực tiếp đặc biệt thu làm thân truyền đệ tử. Khương sư đệ tiến triển kinh người như thế, nói không chừng có cơ hội bị bổn tông trưởng lão chọn chúng. Mấy câu nói đó vốn là chúc mừng, nhưng ở Khương Sầm nghe tới, lại là một loại nhắc nhở. Hắn trong lòng căng thẳng, Nam Dương Tông dùng Nhạc Bất Quần cầm đầu một đám trưởng lão. Nhưng không là vật gì tốt, bị bọn hắn chọn chúng, chỉ sợ họa lớn hơn phúc, vì không hề khiến cho quá cường liệt chú ý. Khương Sầm quyết định tạm thời chậm dần tốc độ tu luyện. Đồng thời, hắn có thể nhân cơ hội này, chuẩn bị mặt khác vài món chuyện quan trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.